cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 781, ta gọi bọn họ lại đây. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, phụ cận liền có đồn công an, rất nhanh có cảnh sát lại đây. Trong lúc, lão Từ vừa đấm vừa xoa, cưỡng bức đe dọa, nói hắn đại nhân có đại lượng, xem ở Diệp Lương tuổi còn trẻ, sợ làm lỡ hắn tiền đồ, không muốn truy cứu, muốn hắn đem báo nguy rút lui, sau đó cút nhanh lên. Diệp Lương, cảm tạ ngươi a lão bản, chủ yếu là ta hối hận, vừa nãy không nên như vậy kích động, hiện tại nhiều như vậy Hương Lân cũng nghe được, nếu là không cho ngươi còn cái thuần khiết, trong lòng ta băn khoăn. Sở dĩ vẫn là chờ cảnh sát đến đây đi, chúng ta nhìn quản chế. Không mất bao lâu, lão Từ gặp chiêu này không có tác dụng, lại mượn cớ cảnh sát đến rồi sẽ ảnh hưởng hắn chuyện làm ăn, để hắn thiếu kiếm một bút. Diệp Lương, thiếu kiếm lời bao nhiêu? Đợi lát nữa ta cho ngươi bù đáp. Lão Từ sắc mặt không lành, trở lại trong cửa hàng, để mọi người vây xem đều tản đi. Nhưng mọi người phát hiện náo nhiệt mới vừa mới bắt đầu, mới không đi thống khoái mà trở lại đây. Cảnh sát xuất hiện tại cửa tiệm lúc, lão Từ sắc mặt không được, vô cùng không được, rất không tốt. Đến hai cảnh sát, một nam một nữ, nam đại khái hơn 40, nữ hai mươi mấy dáng vẻ, rất trẻ trung, thân hình kiều tiểu, thế nhưng gọn gàng già dặn dáng vẻ. Là ai báo cảnh? Nữ cảnh sát hỏi. Là ta, Diệp Lương nói rằng, nhưng mà đám người vây xem dồn dập chỉ về mang kính đen Quách Tử Phong. Nữ cảnh sát nhìn Diệp Lương, lại nhìn Quách Tử Phong, hỏi, đến cùng ai báo cảnh? Quách Tử Phong không nói lời nào. Diệp Lương giải thích, là điện thoại của hắn báo cảnh, thế nhưng ta yêu cầu báo, sở dĩ cuối cùng là ta báo cảnh. Cái gì ngươi báo hắn báo? Nữ cảnh sát nhìn một chút hiện trường, cay thúc thúc, một nhà tiểu điếm, hiện trường vây quanh khoảng 10 cá nhân. Trung niên nam cảnh sát đối đám người vây xem nói, đều trở lại, đều trở lại. Cảnh sát làm việc, đều đừng vây ở đây. Cảnh sát làm việc liền muốn công khai trong suốt, vì sao không thể vây xem? Chính là, dính đến chúng ta hàng xóm. Chúng ta có quyền biết được, đừng để ý tới hắn, chúng ta liền ở ngay đây, nhìn sự tình xảy ra chuyện gì, không một người rời đi. Trung niên cảnh sát nhún nhún vai, mặc bọn họ đi. Nữ cảnh sát nói với Diệp Lương, đem sự tình nói một chút đi. Diệp Lương không còn cùng lão Từ lá mặt lá trái, dăm ba câu đem sự tình nói rõ, cuối cùng nói rằng, ta cái kia bao rất xác định chính là thả hắn trong cửa hàng trên kệ hàng rồi. Nữ cảnh sát hỏi, ngươi cho rằng là tiệm này lão bản lượng ngươi bao? Không sai, Diệp Lương gật đầu. Hai cảnh sát đi vào trong điếm, lão Từ cho bọn họ đưa đến cái ghế, xin bọn họ ngồi xuống. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong tắc chỉ có thể đứng. Lão Từ chỉ vào Diệp Lương nói rằng, người trẻ tuổi này tối hôm qua xác thực ở chỗ này của ta mua khói. Thế nhưng ta căn bản không thấy cái gì bao. Hắn ở chỗ này của ta trúng rồi một cái giải thưởng lớn, mấy trăm triệu, chấm ngoặc kép. Diệp Lương ngắt lời nói, cái gì tốt mấy trăm triệu? Người tại sao không nói ta thành Việt Châu nhà giàu nhất? Ta bên trong không trúng thưởng cùng chuyện này không quan hệ. Đừng kéo như thế không dùng. Cảnh sát đồng chí, đừng nghe hắn nói mò. Nữ cảnh sát nói, cùng vụ án có hay không dùng chính ta sẽ phán đoán. Không cần ngươi nói, đối lão Từ nói, ngươi tiếp tục giảng. Lão Từ tiếp tục giảng, chúng thưởng sự, chấm ngoặc kép. Hai cảnh sát nghe hắn bla bla một đống lớn. Cuối cùng nữ cảnh sát nhịn không xuống, ngắt lời nói, những này cùng vụ án không liên quan. Đừng kéo, ta liền hỏi ngươi, hắn vào ngươi trong cửa hàng thời điểm, trong tay có phải là nói ra cái bao? Lão Từ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Ta lúc đó ở xem tivi, đang ở mở vé xổ số. Ta toàn bộ tâm tư đều nhìn vé xổ số đi rồi. Không chú ý hắn có phải là nói ra bao. Nữ cảnh sát lại hỏi. Vậy hắn bao người cũng không nhặt được. Đúng không? Lão Từ cứng đờ cười nói. Cũng không thấy hắn bao. Làm sao nhặt được? Nữ cảnh sát lại hỏi Diệp Lương. Ngươi xác định ngươi nói ra bao? Diệp Lương, 100% xác định. Nữ cảnh sát, cái kia có phải là ném những nơi khác rồi? Lão bản nói không thấy, cũng không nhặt được. Diệp Lương, 100% đặt ở hắn trong cửa hàng trên kệ hàng. Chính là vị trí này. Diệp Lương vỗ vỗ bên tay hắn kệ hàng. Trong cửa hàng tổng cộng liền 3 hàng giá gỗ. Đây là ở giữa cái thứ hai. Lúc đó túi công văn thả vị trí là tầng cao nhất. Nơi này là thả khói địa phương. Nữ cảnh sát, ngươi trong bao có những thứ gì? Diệp Lương, một bộ gấu mèo điện thoại di động, một xấp tiền mặt, 2.000 đồng tiền, trong đó có 2 tấm là 50, còn lại tất cả đều là 100 nguyên sao. Ngoài ra còn có một tấm thẻ ngân hàng, cùng với một tờ giấy. Tờ giấy, đúng, tờ giấy, rất trọng yếu, khá quan trọng, viết món đồ gì? Diệp Lương, viết chính là tấm chi phiếu kia thẻ mật mã. Nữ cảnh sát bừng tỉnh, nghĩ thầm chẳng trách người trẻ tuổi này căng thẳng, vì sao đem mật mã của chi phiếu viết ở trên tờ giấy? Vẫn cùng thẻ đặt ở cùng một chỗ. Diệp Lương, ta làm ăn, ngày hôm qua thúc trướng đến rất muộn trở về. Tấm này thẻ ngân hàng là ta mới vừa phải quay về trướng. Bởi vì sợ quên mật mã, sở dĩ ghi vào trên trang giấy, vốn định lập tức tìm cái ATM đem tiền lấy ra. Nhưng sau đó đến trong tiệm này mua khói, trúng số, một cao hứng liền quên. Trung niên cảnh sát tò mò hỏi, bao nhiêu tiền ở bên trong? Diệp Lương, 50.100. Diệp Lương nhìn một chút lão Từ, này lão ca buổi sáng đi rồi ngân hàng, nói ra một bó tiền trở về, chúc hắn vận may đi, nếu như thật động trong thẻ ngân hàng tiền, vậy thì gặp vận rủi lớn, tiểu xương sẽ làm hắn lột ra. Nữ cảnh sát đối lão Từ nói, người biết nhặt được đồ vật không còn, là liên quan xâm chiếm tội sao? Người cần nghĩ kỹ lại trả lời ta. Lão Từ sắc mặt vẫn không được, rất giống trường kỳ thức đêm người, sở dĩ giờ khắc này mặt tối sầm lại, không biết là sắc mặt như thường đây, vẫn là nghe Diệp Lương lời nói đen xuống đến. Cảnh sát đồng chí, ta rất khẳng định nói, ta không nhặt được hắn bao. Cảnh sát đồng chí, ta cảm thấy việc này rất đơn giản, hắn nếu là cho rằng ta lượm hắn bao, cầm ra chứng cứ đến. Không có chứng cứ như vậy không duyên cớ vu hại người. Ta cũng có thể phản cáo hắn. Còn có, xin nhanh một chút làm việc. Các ngươi ở chỗ này của ta như thế ngồi. Còn ai dám vào tới mua đồ? Nữ cảnh sát gật gù. Tán thành lão Từ cách nói. Hỏi Diệp Lương, ngươi có chứng cứ sao? Diệp Lương lấy điện thoại di động ra. Mở ra một cái lần theo phần mềm. Nói rằng. Ta bộ kia ném đi trong điện thoại di động có định vị app. Ta có thể tra được mục tiêu. Ngươi nhìn, ngay ở cách này chỗ không xa. Đại khái qua 2 con đường là được rồi. Nữ cảnh sát tiếp qua điện thoại di động nhìn một chút. Cái kia địa điểm đã không ở nàng phạm vi quản hạt rồi. Ý của ngươi là lần theo quá khứ. Diệp Lương gật đầu. Đúng, đồng thời đối lão Từ nói. Lão Từ, ngươi cũng nhìn, biểu hiện địa điểm có phải là nhà ngươi à? Ngươi có thể nhìn cẩn thận rồi. Lão Từ giận dữ, chưa dứt sữa tiểu tử. Diệp Lương nhún nhún vai. Được rồi, khi ta không nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta liền đi. Nữ cảnh sát đi lắc đầu nói. Nếu như là trong nhà người khác, chúng ta cũng không thể tùy tiện vào đi. Nhất định phải có chuyên môn đưa ra chứng minh. Còn nữa nói, nơi đó không ở chúng ta phạm vi quản hạt. Ta phải cùng cái khác chỗ đồng hành lên tiếng chào hỏi. Xin bọn họ đến hiệp trợ ngươi. thế nhưng bọn họ ngày hôm nay có cái khác vụ án ở làm. Sợ rằng phải chờ tới ngày mai, sớm nhất muốn ngày mai. Sách, làm sao như thế quan liêu? Diệp Lương không muốn làm phức tạp như vậy, lấy ra phương án thứ hai. Vậy dạng này, ta cũng không muốn đem sự tình làm quá phức tạp. Chúng ta điều quản chế video, bên ngoài trên cây đa trang một cái máy thu hình, vừa vặn đối với tiệm này, điều đi ra nhìn một chút liền rõ rõ ràng ràng rồi. Lão Từ biểu tình đại biến, bên ngoài con đường này bởi vì bình thường lượng người đi đặc biệt lớn. Sở dĩ quản chế máy thu hình trang rất nhiều, đối diện, cây thúc thúc, liền có một cái. Diệp Lương không chờ lão Từ ngụy biện, trực tiếp đối hai cảnh sát nói rằng, ta biết các ngươi không có quyền tuyên truyền trên đường quản chế máy thu hình. Cho nên ta đã liên hệ được rồi Hành Vân khu cục công an khoa học tin tức đại đội. Cùng bọn họ quản đại đội trưởng chào hỏi, hiện tại có thể quá khứ. Nếu như cảnh sát đồng chí hiềm phiền phức, cũng không liên quan, ta gọi bọn họ lại đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.